chiêm bao. Tình chung sẽ trắng như vôi.

dâng nguồn sống cho đời, mà cho đôi đứa đẹp ước mơ. Thank you. trôi.